Bạch Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tập chăm chỉ, trong ngày cuối cùng của lần du ngoạn này, Nguyễn Minh Châu cũng từ bên ngoài vừa vặn trở về. Vì ở nhân gian phải sống một cách chân thật, không được sử dụng bất kỳ thuật pháp nào, nàng không biết đã dắt từ đâu ra một con bạch mã để đi đường. Lâm Tầm Chân đang ở trước sơn môn, tay cầm một cuốn sổ ghi tên các đệ tử, kê một bộ bàn ghế, ngồi dưới bóng cây, nàng nhìn từ xa đã thấy cô nương y phục đỏ cưỡi bạch mã, tóc đen tung bay, rực rỡ chói mắt, phi nước đại đến, một màn nước chắn ngang trước sơn môn. Nguyễn Minh Châu chống mũi đao xuống đất, tung người nhảy xuống, rồi kéo dây cương ngựa, cười nói, sao thế? Ngươi còn cố ý ra đón ta à? Lâm Tầm Chân cũng mỉm cười. Đoàn người này chỉ còn chờ mỗi mình ngươi. Nếu ngươi không đợi đến ngày cuối cùng mới về, ta đã chẳng phải ngồi đây. Một tờ giấy lạnh lùng bay tới. Nguyễn Minh Châu vội chụp lấy, dùng bút son gạch bỏ tên mình. Ta thật không biết là ngươi quản việc này. Nếu không thì cố tình nán lại thêm vài ngày nữa mới về. Nàng khẽ cười khẩy. Quá hạn không chờ, việc này ngoài để ngươi đến trưởng môn điện uống trà, có lẽ còn phải chép thêm vài quyển kinh thư, dường như không có tổn hại gì đối với ta. Lâm Tầm Chân dần quen với cách nói chuyện lúc nào cũng cãi lại mình của Nguyễn Minh Châu. Miễn là khi đau thương thật sự chạm nhau tên kia không quậy phá. Còn lại những chuyện khác nàng cũng lười cùng ra hỏa đầu óc không bình thường này chấp nhặt. Đi thôi. Con chim cuối cùng cũng đã bay về tổ. Lâm Tầm Chân có thể trở về báo cáo với trưởng môn. Nàng tiện tay thu dọn bàn ghế vào nạp giới. Kiểm tra lại mấy cuộn danh sách để đảm bảo không có gì thiếu sót. Rồi cùng Nguyễn Minh Châu đi về phía nội môn. Nguyễn Minh Châu dắt ngựa, ríu rít kể chuyện trên đường đi. Lâm Tầm Chân nghe mà thấy mới lạ. Mới có mấy tháng mà nàng như thể đã đi hết mọi nơi từ Nam chí Bắc. Hôm đó ta đi dạo lung tung, lại chui vào một bí cảnh chơi đùa. Nguyễn Minh Châu lấy từ trong nạp giới ra một quả trứng đỏ tươi mượt mà. Gặp phải một con chim muốn mổ người, nên đã dạy cho nó một bài học. Không ngờ con chim kia chết rồi mà âm hồn bất tán hóa thành cái này. Lâm Tầm Chân cẩn thận xem xét. Chỉ thấy trên vỏ trứng có hoa văn phức tạp, khí chất cao quý, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nàng thận trọng nói, để phòng ngừa bất trắc, hay là ngươi tìm trưởng bối xem qua một chút, ta thấy thứ này có vẻ bất phàm. À, đúng lúc này, Nguyễn Minh Châu đứng từ xa, nhìn thấy bóng dáng của Khanh Chu Tuyết, ngạc nhiên một chút, lại không nhịn được hỏi. Không lẽ nàng ta chỉ xuống núi chơi có một ngày, rồi lại tự nguyện về lại Hạc Y Phong? Khanh Chu Tuyết vẫn đang toàn tâm toàn ý luyện kiếm, thấy hai vị sư tỷ sư muội đi tới, bèn thu kiếm thế lại. Vân sư thúc đâu rồi? Nguyễn Minh Châu chào hỏi nàng luôn luôn như vậy, dù sao sư tỷ cũng ít nói, chỉ khi nói đến Vân Thư Trần mới có chủ đề nói nhiều hơn. Khanh Chu Tuyết nói, nàng đang ở trên núi. Lạ thật, hôm nay lại không có ai luyện cùng. Sao ngươi lại một mình ở diễn võ trường luyện tập? Sư tôn nói. Khanh Chu Tuyết giơ ngang thanh kiếm, dùng ngón tay lướt nhẹ trên thân kiếm, lau đi lớp xương mỏng. Phạm vi thuật pháp của ta dần dần mở rộng, khi dùng kiếm không thể tránh khỏi làm đông cứng một số vật dụng. Ví dụ như hoa nàng trồng đã chết hai chậu vì liên tục bị đóng băng rồi tan ra. Vì vậy ta đến đây luyện kiếm. Vượt qua Nguyên Anh là một giai đoạn đặc biệt đối với các tu sĩ kim đan. Trước kim đan kỳ, kiếm tu giao đấu thường là đọ kiếm trực tiếp, đơn giản như những võ sĩ khinh công tốt. Sau đó, đan điền dần đầy, thuật pháp cũng theo kịp, không còn giới hạn trong ba thước nữa. Nguyễn Minh Châu thoạt tiên thấy buồn cười, thì ra Vân Thư Trần còn có sở thích chăm sóc cây cảnh. Rồi lại không khỏi cảm thán, sư tỷ đã lợi hại như vậy rồi, ta ta phải nhanh chóng đuổi kịp mới được. Trên tay nàng cầm một quả trứng qua đỗi nổi bật. Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm thứ đỏ như máu kia hồi lâu. Đây là vật gì? Không biết, ta định đem cho chim ưng nhà ta ấp. Nguyễn Minh Châu nói, nếu không nở được thì mời mọi người cùng uống canh trứng. Lỡ như là cơ duyên lớn thì sao? Ngươi đừng có làm bậy. Trước khi chưa quyết định thì đừng. Lâm Tầm Chân vừa nghe nàng nói đã thấy đau đầu. Nguyễn Minh Châu xoay người nhảy lên, tư thế như muốn về núi. Chỉ trong vài khoảnh khắc đã phóng đi mấy trượng. Giọng nói từ xa vọng lại. Biết rồi sao ngươi còn lải nhải hơn cả lão đầu nhi trên đỉnh núi của ta vậy? Nguyễn Minh Châu đã đi rồi. Lúc này Lâm Tầm Chân không nhịn được mà khẽ mở mắt. Lúc này mặt trời đã gần lặn, mây trên trời như bị lửa đốt. Khanh Chu Tuyết luyện tập một mình cả ngày, đang định trở về, Lâm Tầm Chân thì đi đến chính điện. Hai người tình cờ chung đường nên đi cùng nhau. Sư tỷ mấy ngày nay rất bận sao? Khanh Chu Tuyết hỏi. Bây giờ sẽ không bận nữa. Việc xuống núi du ngoạn đến đây là hết. Hai người trò chuyện vài câu, Lâm Tầm Chân nhận ra sư muội lạnh lùng như băng của mình. Sau khi một tiếng, thường không nói thêm gì nữa, nhưng nếu nói nàng đang qua loa lấy lệ thì hoàn toàn không giống. Sư muội đang rất tập trung lắng nghe người khác nói, nàng là người lãnh đạm, nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Tiếp xúc rồi mới thấy nàng lại dễ gần một cách bất ngờ. Chỉ cần ngươi không ngại sự yên tĩnh, Lâm Tầm Chân trước kia ở trong nhà không gặp qua nhiều người. Nhưng từ khi vào Thái Sơ Cảnh, bên tai không còn ai lải nhải câu nói vô lý. Nữ tử không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Nàng phụ tá trưởng môn vài năm, không thể ôm hết mọi việc vào người. Ngoài những hoạt động đặc biệt của tông môn phải tự mình làm, còn lại một số việc thông thường đều phải phân tán cho các sư đệ sư muội. Vì vậy, nàng buộc phải giao thiệp với người khác, phải có nhãn lực tinh tường để phát hiện ra những hạt giống có tiềm năng làm việc hiệu quả. Nàng cũng phải luôn suy đoán ý định của các trưởng lão và trưởng môn để đưa ra sắp xếp. Bằng cách này, nàng tự nhiên đã gặp không ít người và dần dần có được một số tâm đắc về cách nhìn nhận người khác. Nhưng Khanh sư muội này thì lại rất đặc biệt. Ban đầu thấy Khanh sư muội có tư chất hơn người, lại được trưởng môn coi trọng, Lâm Tầm Chân đã sớm có ý kết giao. Nhưng dù nàng có tỏ ra thân thiết đến đâu, Khanh sư muội vẫn như mây mù, sở thích tính tình đều không rõ ràng, vẫn cứ khách sáo như mọi khi. Nàng cũng không thể hiểu rõ lắm, chỉ là đang lúc nghĩ vu vơ như vậy, không khỏi lại nhớ tới những lời bừa bãi của Nguyễn Minh Châu, cùng với một số thư tịch thấp kém trái với luân thường đạo lý mà nàng ta khá yêu thích. Sau đó, Lâm Tầm Chân biết được những thứ thấp kém này đều là do Việt trưởng lão làm ra. Nàng cũng không tiện nói gì thêm, có lẽ do Nguyễn Minh Châu nhắc đến nhiều quá. Nàng nghĩ kỹ lại, thấy rằng những gì nha đầu kia nói cũng không hoàn toàn sai. Nếu Khanh sư muội còn có người để ý, thì chắc chắn đó là Vân sư thúc. Một khi nhắc đến nàng, lại nghe thấy sư tỷ Lâm bày tỏ lòng sùng kính đối với Vân Thư Trần. Lời nói của Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên nhiều hơn hẳn. Lâm Tầm Chân nghiêng đầu nhìn ánh sáng le lói nơi đáy mắt nàng. Đuôi lông mày lộ vẻ thư thái. Người khác mới chỉ khen sư tôn nàng một câu, nàng đã biểu lộ như vậy, mà sắc mặt sinh động như này mới giống một cô nương trẻ tuổi. Lâm Tầm Chân cười nói, ngươi và Vân sư thúc tình cảm thật tốt, khiến người khác phải ghen tị. Khanh Chu Tuyết lại nói, có đôi khi cũng không tốt đến thế. Dường như nàng cúi đầu nghĩ đến điều gì không hay, lại khẽ thở dài, sư tỷ, ta thấy ngươi về các mặt đều có hiểu biết nhiều hơn ta. Ngươi có biết yêu mà mọi người hay nói là gì không? Lâm Tầm Chân suýt nữa vấp ngã, nàng sững người một lúc, sau đó phản ứng lại, ý ngươi là sao? Ta không biết yêu là gì. nhưng luôn muốn ở bên sư tôn. Nàng không khỏi lại cau mày. Thế như sư tôn nói rằng, nếu ta không hiểu được điều đó, thì không nên thân mật với nàng. Gần đây nàng lại tha thứ cho ta một cách khó hiểu. Nhưng đây chung quy vẫn là một mối nghi hoặc. Đêm đó họ ôm nhau, lại hôn nhau. Khanh Chu Tuyết rất thích như vậy, nhưng không biết vì sao. Giờ nàng vừa nhắc đến, Vân Thư Trần liền nói, đừng nhắc lại chuyện đêm đó nữa. Thái độ khá lạnh nhạt. Cái này, Lâm Tầm Chân luôn cảm thấy lưỡi mình như bị thắt nút. Một lúc lâu sau, mới khô khốc nói, sư muội, có lẽ người đã nhầm lẫn giữa tình yêu và sự kính trọng. Nàng là sư tôn của ngươi. Đối với ngươi mà nói, giống như phụ mẫu vậy, ngươi hẳn là không nên có suy nghĩ dơ bẩn như vậy. Khanh Chu Tuyết không hiểu. Giờ, cuối cùng, Khanh Chu Tuyết lại ghi nhớ nó vào như một quy tắc của thế gian, giống như những gì sư tôn đã nói với nàng. Sau đó, nàng dường như càng thêm chán nản. Ta ngày ngày đối xử tốt với nàng, một lòng hướng về nàng, mọi chuyện đều nghĩ đến nàng trước. Sư tỷ, điều này cũng dơ bẩn lắm sao? Lâm Tầm Chân tự biết lời nói đó quá nặng, nhưng nàng cũng không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Bèn nói, người cứ yên tâm tu đạo đi. Có lẽ qua vài năm, chuyện này sẽ phai nhạt. Vân sư thúc hẳn vẫn sẽ đối đãi với ngươi như bình thường. Mà Khanh sư muội dường như có chút kích động, bước chân vội vã bỏ về lên đỉnh núi, đạp kiếm bay về hướng Hạc Y Phong. Vừa bước vào đình viện, tim Khanh Chu Tuyết đập như trống dồn. Sau khi đảo mắt một vòng, biết Vân Thư Trần lúc này không có nhà, hơi thở nàng mới dần ổn định lại. Trong lòng trống rỗng một hồi, nàng nghĩ xem nên làm gì để chờ Vân Thư Trần. Lúc này nàng không có tâm trạng luyện kiếm, cũng không thể tập trung tu luyện. Bèn lấy cuốn bản Dĩ Hạc Phạm Thượng ra, mở lại trang đầu tiên. Khanh Chu Tuyết đọc một chút, rồi đắm chìm vào đó. Vì cặp đôi này là sư đồ, nhân vật chính trong chuyện Tương Tư Người Khác, mà lòng nàng cũng đang nhớ nhung một người, nên đọc đến đoạn này lại càng thấy nhói lòng. Cô nương trong chuyện vì sự lạnh nhạt của sư phụ mà đau buồn, vì ánh mắt liếc nhìn và sự chú ý của sư phụ mà vui mừng khôn xiết. Khanh Chu Tuyết tuy không đến mức thất thường như vậy, nhưng trong lòng cũng luôn dậy sóng vì thái độ của Vân Thư Trần. Điều này thật sự rất giống khi nàng đọc đến đoạn nghịch đồ hạ dược sư phụ, trong lại bất giác nghĩ, sao nàng ta lại to gan như vậy? Không sợ sư phụ từ đây sẽ ghét bỏ nàng ta sao? Sau đó, không có diễn biến gì đặc biệt. Hầu hết chỉ là cảnh mây mưa trên giường. Khanh Chu Tuyết coi như vừa xem một màn đấu võ đặc sắc. Nàng lướt nhanh qua các trang sách, muốn biết sau khi các nàng rời giường sẽ như thế nào. Trong thoại bản này, sau khi Tiêu Thành Ngọc tỉnh lại lần đầu tiên, đã mắng nhiếc Thu Nguyệt Bạch một trận tơi bời. Từ đó về sau không còn chút sắc mặt tốt đẹp nào đối với kẻ nghịch đồ này. Thu Nguyệt Bạch trong lòng chua xót, nhưng tên đã bắn không thể quay đầu lại. Cộng thêm sự bất mãn cùng ham muốn chiếm hữu trong lòng quấy phá, nàng vẫn giam cầm sư phụ đêm đêm sanh ca. Tiêu Thành Ngọc nằm trên sập, mệt mỏi dã rời, che đi những vết hôn trên người. Cuối cùng chỉ lạnh lùng nói, Thu Nguyệt Bạch, lúc trước ta đúng là mù mắt mới nhặt ngươi về làm đồ đệ. Kẻ làm tổn hại luân thường đạo lý, không xứng làm đệ tử của ta. Thu Nguyệt Bạch vịn tay vào khung cửa, trên mặt in rõ dấu tay, là do Tiêu Thành Ngọc vừa tát, lúc này vẫn còn đau rát, nhưng trong lòng nàng còn đau hơn, vừa hận mình tại sao lại đối xử với nàng như vậy. Vừa như nghiện ngập, hận không thể đem nàng hòa vào máu thịt. Thu Nguyệt Bạch hơi nghiêng đầu, trong mắt ngấn lệ, cong môi cười, sư phụ, trước đây ta càng muốn trái tim của người hơn. Nhưng dù có cố gắng thế nào, người cũng chưa từng bố thí cho ta dù chỉ một chút. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng động khe khẽ, có người nhẹ nhàng gọi, "Khanh Nhi." Ánh sáng chiếu vào, trong phòng bỗng sáng bừng lên. Vân Thư Trần có lẽ vừa đi ra ngoài một chuyến. Nàng vừa bước vào đã thấy Đồ Nhi ngẩng đầu ngây ngốc nhìn mình. Môi trắng bệch, trong mắt đã hiện rõ vẻ đau khổ. Dường như giây tiếp theo sẽ vỡ vụn, mà trên đầu gối nàng là quyển thoại bản đang mở toang kia. Tác giả có lời muốn nói về việc đồ đệ nhỏ đam mê chuyện người lớn nhưng lại cố chấp tìm kiếm tình yêu và kết quả bị ngược tơi tả. Độ sinh trưởng của tình căn. 1. Cách chương.